Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 446, thiên thiên mất tích. Từ khi Tần Dương sau khi rời đi, Mạnh Vũ Đồng liền cả thiên mất hồn mất vía. Có thời điểm nửa đêm tỉnh lại, chợt phát hiện bên gối không có cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Liền sẽ thất kinh. Theo bản năng cả phòng đi tìm, đợi nhớ tới Tần Dương đã trải qua đi giới cổ võ. Lại một người co lại ghế salon ở phòng khách bên trên. Lẳng lặng ngẩn người, hoặc là cầm ra tay cơ cho Tần Dương một lần lại một biến gọi điện thoại. Một lần lại một lần, cứ việc đánh không thông, vẫn sẽ đánh, tưởng niệm mùi vị thật lắm khổ. Vũ Đồng, giới cổ võ không tín hiệu. Ta nói rất nhiều lần nhưng ngươi vẫn không vâng lời nha. Theo Tần Dương sau khi đi ngươi không sai biệt lắm đánh mấy ngàn lần điện thoại đi. Mới từ gian, phòng luyện công đi ra Ninh Phỉ Nhi, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng bộ này kinh hồn bạt vía bộ dáng. Bất đắc dĩ cười khổ nói, Mạnh Vũ Đồng chôn xuống trán, Chu Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, ta chính là nghĩ hắn nha. Thật muốn, mỗi thời mỗi khắc nghĩ, liền nằm mơ thời điểm đều là hắn. Ta cũng muốn a. Ninh Phỉ Nhi thở dài, sát bên đối phương ngồi xuống. Bất quá ngươi cái dạng này là không được. Ngươi xem một chút ngươi gầy bao nhiêu. Nếu là Tần Dương trở về gặp lại ngươi bộ này da bọc xương bộ dáng, đoán chừng muốn đau lòng chết. Hắn mới sẽ không đau lòng. Có nhiều như vậy nữ nhân. Nói không chừng hiện tại cùng cái nào đại mỹ nữ chàng chàng thiếp thiếp đây. Mạnh Vũ Đồng gắt giọng, Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng, cho nên ngươi liền định đem bản thân cho tiểu tụy chết. Cho cái khác nữ nhân cơ hội a. Đi, ngươi mới tiểu tụy chết đây. Mạnh Vũ Đồng bạch liếc mắt, đôi mắt đẹp rơi trên bàn Tần Dương trên tấm ảnh, lại than thở đứng lên, tiếp tục gọi điện thoại. Vũ Đồng ngươi yên tâm, Tần Dương nhất định sẽ hết nhanh trở về. Ngươi à, có lẽ luyện nhiều võ, học lan băng giao nha đầu kia. Nói không chừng lần sau Tần Dương lại đi giới cổ võ thời điểm. Liền mang theo ngươi, Ninh Phỉ Nhi an ủi. Ta đương nhiên biết rõ, có thể là ta chính là không tĩnh tâm được. Đầy trong đầu đều là hắn cái bóng, sắp điên. Mạnh Vũ Đồng lôi xé tóc, dầu rúy nói ra, leng keng, đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Tần Dương đến, Mạnh Vũ Đồng sững sờ, như giẫm cái đuôi mèo lập tức từ trên ghế salon nhảy đi xuống, để Trần Tuyết Trắng bàn chân nhỏ liền chạy tới, Vũ Đồng, đừng vội mở môn, Ninh Phỉ Nhi biến sắc, liền muốn ngăn cản. Nhưng đáng tiếc đối phương đã trải qua mở ra môn. Các ngươi là, nhìn qua ngoài cửa một đôi vợ chồng. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nghi hoặc, đôi vợ chồng này ước chừng 40 mấy tuổi. Nữ khuôn mặt tuấn tú, khí chất dịu dàng, trong đôi mắt lộ ra nhu thiện rất dễ dàng để cho người ta đối với nàng có ấn tượng tốt. Mà nam, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng trên người mang theo một cỗ nho khí. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi, nơi này là Tần Dương gia sao? Nữ nhân một bên đánh giá Mạnh Vũ Đồng, vừa nói, ánh mắt có chút quái dị. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, ám ám buồn bực. Đôi vợ chồng này tựa hồ là tìm đến Tần Dương. Cô, bất thình lình, một đạo kinh nghi tiếng vang lên. Ninh Phỉ Nhi đi tới, nhìn thấy đôi vợ chồng này sau sững sờ một chút, vội vàng chạy đến đỡ lấy Ninh Tú Tâm cánh tay, kinh ngạc nói, cô, các ngươi làm sao tới, cũng không nói trước gọi điện thoại cho ta, ta xong đi tiếp các ngươi a. Nguyên lai đôi vợ chồng này chính là Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong. Ta buổi sáng cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, ngươi cũng không có nhận a. Ta và ngươi cô phụ chỉ tốt chính mình tìm đến. Ninh Tú Tâm lắc đầu giận trách. Ngươi và Dương Dương cũng thật sự là. Ở tại nơi này bên trong cũng không biết đem địa chỉ phát qua ta. Giữ bí mật cái gì a? chẳng lẽ tiểu tử kia tại cái này biệt thự bên trong giấu mỹ nhân không thành? Cái kia là biểu ca không cho nói. Ninh Phỉ Nhi ngượng ngùng nói, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng sững sờ tại cửa ra vào, liền vội vàng giới thiệu. Vũ Đồng, bọn hắn chính là Tần Dương cha mẹ. Trước đó bản định cho ngươi nhìn ảnh chụp, kết quả cấp quên. Tần Dương cha mẹ. Mạnh Vũ Đồng mở lớn môi đỏ, đầu có chút choáng váng. Cứ việc nàng ảo nghĩ tới vô số lần cùng bà công công lần thứ nhất gặp mặt mỹ hào trang cảnh, nhưng tuyệt không phải loại tình huống này a. Nàng hiện tại chỉ mặc đồ mặc ở nhà, còn không có trang điểm, thậm chí còn chân trần nha tử, tóc rối bời, làm sao có thể? Chẳng lẽ lần thứ nhất gặp mặt chính là bết bát như vậy sao? Nữ hài tâm loạn như ma. Ninh Phỉ Nhi lại cho Ninh Tú Tâm bọn hắn giới thiệu nói, cô phụ, cô, nàng là. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên kêu lên, cái kia, ta không phải Tần Dương bạn gái, ta là cái này tòa biệt thự người hầu. Đúng đúng, ta là người hầu, các ngươi trước tiên trò chuyện. Nói xong, Mạnh Vũ Đồng thông vội vàng xoay người, kết quả khẩn trương thái quá, cái trán đâm vào trên khung cửa, thương nàng hít một hơi lãnh khí, lại không có kêu thành tiếng, như một cái chịu kinh hãi bé thỏ trắng, chạy đến lầu hai gian phòng bên trong, lưu lại ba người, đưa mắt nhìn nhau, vị kia gọi Vũ Đồng nữ hài, là Tần Dương bạn gái. Ninh Tú Tâm đôi mắt lóe lượng thải, mặc dù Mạnh Vũ Đồng không có tan trang, nhưng theo đối phương trang điểm đến xem, thật rất xinh đẹp a. Làm sao, biểu ca liền cái này cũng giữ bí mật a? Ninh Phỉ Nhi cười nói. Ninh Tú Tâm bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia nói với ta có ba cái bạn gái, có thể là ta ngay cả một chương ảnh chụp cũng chưa từng thấy. Nào biết được vừa rồi cô bé kia là Tần Dương bạn gái a. Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng, nếu biểu ca cho ngươi không nói, vậy ta liền nói, vừa mới cái kia gọi Mạnh Vũ Đồng là Mạnh Thị Thiên Kim đại tiểu thư, cũng là Tần Dương chính quy bạn gái. Thế nào a, đẹp không? Xinh đẹp a, cái kia khuê nữ xem xét chính là cô gái tốt, không có muốn Dương Dương tiểu tử thúi kia có tốt như vậy phúc khí. Ninh Tú Tâm lòng tràn đầy vui vẻ. Một bên Tần Viễn Phong cũng ám ám gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Mặc dù Tần Dương không phải hắn thân nhi tử, nhưng từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, sao con ruột còn thân hơn. Giờ phút này nhìn thấy nhi tử có bạn gái, tự nhiên cao hứng. Cô, các ngươi trước tiến đến nói. Ninh Phỉ Nhi đem hai người dẫn tới phòng khách ghế sofa bên trên, các rót một ly trà. Trò chuyện một hồi, Ninh Phỉ Nhi mở miệng hỏi thăm, cô phụ, trước đó biểu ca nói hiện tại cừu gia rất nhiều, đừng cho các ngươi tùy tiện rời đi Ninh gia, có phải hay không chuyện gì phát sinh, thật là xảy ra chuyện? Tần Viễn Phong trầm giọng nói ra. Ninh Phỉ Nhi thần sắc đột nhiên khẩn trương lên, làm sao, xảy ra chuyện gì? Ninh Tú Tâm khoát khoát tay, kỳ thật cũng không phải chúng ta cái này bên trong xảy ra chuyện, là Thiên Thiên xảy ra chuyện. Thiên Thiên? Cái gì Thiên Thiên? Ninh Phỉ Nhi không phản ứng kịp. Ninh Tú Tâm kiên nhẫn giải thích nói, ngươi lần trước đi Lý Gia Thôn tiếp ta thời điểm, không phải gặp qua tiểu nữ hài kia sao? 16 tuổi, chính tại lên cấp 3, rất xinh đẹp cái kia, gọi Tiêu Thiên Thiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Há, ta nhớ lại. Ninh Phỉ Nhi giật mình, trong đầu hiện ra một chương thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ. Để cho nàng ký ức khắc sâu nhất là, cô bé kia lắm ưa thích Tần Dương, lúc đương thời cái gọi Sở Vân Vân tiện nữ nhân, chạy tới Ninh Tú Tâm ra bên trong từ hôn, mở miệng vũ nhục Tần Dương, kết quả bị Tiêu Thiên Thiên trước mặt mọi người phiến một bạt tay. Chỉ bất quá về sau Tần Dương đi thời điểm, cũng không cho nhà đầu kia lưu lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Cô, cái kia Tiêu Thiên Thiên làm sao? Ninh Phỉ Nhi nghi ngờ nói. Ninh Tú Tâm mặt hiện lên ra một vệt sầu lo. Ta cũng là sáng nay nhận được Vương Thẩm điện thoại, nói Thiên Thiên mất tích. PS, cảm giác thân thể muốn tan ra thành từng mảnh. Đêm nay tận lực 9 giờ rưỡi trước đó lại làm ra canh một. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.